Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 7, Aomakurosu dị dạng cùng virus phỏng đoán. Ở đâu? Tiểu Hades, ngươi đang suy nghĩ gì? Ở Hades mỉm cười thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm ôn nhu. Hades quay đầu lại nhìn một cái, Mana không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn. Không có gì, chứng kiến dâu đen một nhắc tới công tác liền vui vẻ như vậy có chút nhớ cười mà thôi. Hades mặc, dù không lý giải Mana đột nhiên cách bàn chuẩn bị làm gì. Thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng hồi đáp. Tiểu Hades, ngươi cũng sẽ không nhận đồng loại tiến hóa này à? Cùng loại này con hội an toàn tiến hóa hình thức. Chỉ biết bồi dưỡng được một đám lợn thịt đi ra. Mana mặt bên trên treo quỷ dị mỉm cười đột nhiên. Lớn tiếng cắt đứt Aomakurosu cùng Haruka nói chuyện với nhau. Cái loại này tiến hóa phương thức, ta và tiểu Hades tuyệt đối sẽ không nhận đồng. Loài người tiến hóa cần phải nhanh chóng. Tương đương, nhanh chóng đến đâu? Lúc đầu đang vẻ mặt hưng phấn cùng Haruka nói chuyện với nhau, Aomakurosu nụ cười đột nhiên đọng lại ở trên mặt, thần sắc hắn cứng ngắc quay đầu, thấy là một đôi đỏ tươi con ngươi. Là, vâng, đúng, ngươi. Aomakurosu ngưng mắt nhìn đứng ở Hades sau lưng Mana, trong giọng nói tràn đầy các loại ý vị phức tạp, thống hận, sợ hãi, cừu thị, bất đắc dĩ. Thế nhưng mấy thứ này cuối cùng con hóa thành khẽ than thở một tiếng. Đây là chúng ta loài người sự tình. Ngươi cái này, quái vật. Hắn hạ giọng, có thể cái kia hai chữ cuối cùng lại dường như từ trong hàm răng nặn đi ra một dạng. Đạo sư, Haruka ở một bên không biết làm sao nhìn trường hợp như vậy. Mà Hades quay đầu nhìn lại thời điểm. Đúng dịp thấy Mana tái nhợt mà không có thể tin tưởng sắc mặt. Aomakurosu phức tạp kia khuôn mặt đột nhiên dừng lại. Hắn có chút hổ thẹn cùng không biết làm sao nhìn đối diện Mana. Mana, ta không phải mới vừa đang nói ngươi. Hắn nhớ muốn giải thích chút gì, nhưng là lại nói không nên lời. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi bộ dạng. Cuối cùng lần tụ hội này cứ như vậy tan rã trong không vui. Aomakurosu tiếp tục đi công tác, mà Haruka cũng trầm mặc đem Mana cùng Hades hai người đưa về nhà. Ở đâu, Mana, vừa rồi ba người có thể là trong chốc lát nói sai. Đến nơi đến chốn môn về sau, Haruka muốn cùng sắc mặt vẫn luôn là màu tái nhợt Mana giải thích cái gì. Nhưng là lại không cách nào nói ra khỏi miệng, hoặc có lẽ là... Nàng đối với chuyện này bên trong, Aomakurosu cái kia tiền hậu bất nhất thái độ cũng căn bản không hiểu rõ. Không có việc gì, ta muốn ba có thể là công tác quá mệt mỏi. Cho nên Haruka tỷ về sau nhất định phải nhiều chú ý ba sinh hoạt hàng ngày. Tuy là Mana sắc mặt, vẫn tái nhợt được chút nào không có chút máu, nhưng là lại miễn cưỡng lên tinh thần phản tới an ủi Haruka. Haruka gật đầu, lần nữa nhìn hai người liếc mắt sau đó. Lái xe ly khai, tiểu Hades, chúng ta trở về đi thôi. Mana kéo căng Hades tay xoay người đi vào đại môn. Hades có thể cảm nhận được thân thể của hắn hiện tại vẫn đang nhẹ nhàng run rẩy, vênh váo. Ở đâu, Mana tỉ tỉ, đêm nay chúng ta ngủ chung đi. Hades ở vào trong nhà sau đó đề nghị như vậy nói. Người thiếu nữ này dường như bởi vì chuyện tối hôm nay bị đả kích rất lớn. Hades đêm nay muốn đợi ở bên người nàng cái ý nghĩ này. Không hề tà niệm, Mana quay đầu nhìn một chút cùng ở sau lưng nàng Hades. Ở trong bóng tối của nàng cặp kia ám con ngươi màu đỏ tựa hồ cũng lóe ra quang mang một dạng. Nàng dùng sức gật đầu. Vì sao Aomakurosu lại đột nhiên gọi Mana vì... quái vật. Thì tại sao ở sau đó sẽ vẻ mặt hổ thẹn nói xin lỗi? Phảng phất là đối mặt hai người một dạng, một cái hắn thống hận người, một cái nữ nhi của hắn. bị Mana ôm vào trong ngực ngủ chung thời điểm, Hades trong đầu của vẫn đang suy tư chuyện tối hôm nay. Cái quái gì vậy? Guilty Crown anime bên trong căn bản là nói được thật không minh bạch. Quý thứ hai cốt truyện bị áp xúc đến cực hạn, khiến cho ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Hades ở trong đầu đã bắt đầu chửi má nó. Trước đây xem qua Guilty Crown anime nguyên tác, nhưng mà quý đầu tiên vẫn còn tương đối cặn kẽ. Thế nhưng quý thứ hai tựa như đuổi tiến độ giống nhau. Rất nhiều chuyện đều không giao đại thanh sở. Tuy là hắn cũng nghe nói quan phương ra khỏi tiểu thuyết bản cùng văn tự mạo hiểm trò chơi. Thế nhưng bấy cha tiểu thuyết bản mấy năm không có hán hóa. Văn tự mạo hiểm trò chơi hắn tuy là chơi đùa, nhưng là cái kia nói là một người cố sự, tương đương với cốt truyện tiền truyện, khiến cho hắn đi tới cái này cái thế giới về sau hoàn toàn là hai mắt sờ một cái hác. Trên cơ bản ngoại trừ quen thuộc vài cái nguyên nhân vật trong vở kịch tướng mạo bên ngoài, bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì, có mục đích gì căn bản cũng không tinh tường. Quá ti em đi hố cha. Tiểu Hades, nếu có một ngày tỷ tỷ trở nên xa lạ, ngươi sẽ ly khai ta sao? Hades vẫn còn ở mắng to anime tổ hủy nguyên tác thời điểm. Ôm Hades, Mana lại nỗ lực đem thân thể hắn nắm thật chặt, dường như muốn đem hắn chen vào trong ngực của mình, lại hình như sợ buông tay thì sẽ mất đi hắn một dạng. Tại dạng này bất an cử động dưới, Mana sâu kín lên tiếng. Sẽ không. Hades thu hồi tâm tư, nhanh chóng nói rằng, hắn nhớ chuyển thân thể đang đối mặt lấy Mana. Thế nhưng bị Mana ôm như thế chặt, Hades hoàn toàn không cách nào hoạt động, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Vốn tưởng rằng Mana còn có thể với hắn nói gì, không ngờ tới tại hắn trả lời xong về sau, liền nghe được phía sau thiếu nữ cái kia bình tĩnh trầm ổn tiếng hít thở. Nàng đang ngủ, thế nhưng đang ngủ vẫn ôm thật chặt Hades. Ai? Hades khẽ thở dài, chỉ có thể tiếp tục tự hỏi. Không nghĩ ra địa phương có rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất, Mana biến hóa. Aoma Kurosu đối với Mana thái độ vấn đề. Vấn đề này hắn đến nay tìm không được manh mối. Hắn bất đắc dĩ đem tâm tư chuyển đến còn lại phương hướng. Liên quan tới Aoma Kurosu nghiên cứu, hắn đưa ra có thể đem tâm linh kết tinh hóa quá trình hoàn nguyên. Như vậy cũng thì tương đương với đem Apocalypse Virus hướng tốt phương diện phát triển. Apocalypse Virus một khi bị cảm hóa, tâm linh sẽ chậm rãi kết tinh biến hóa, do đó kéo theo thân thể cũng bắt đầu kết tinh biến hóa. Đây là Apocalypse Virus chân tướng. Cũng là loài người tiến hóa chân tướng. Loại này virus hoàn toàn từ bỏ thân thể tiến hóa, chuyên môn tiến hóa linh hồn của con người, để tâm linh bắt đầu vật chất biến hóa. Vì sao tâm linh bắt đầu kết tinh biến hóa về sau sẽ mang chuyển động thân thể cũng kết tinh biến hóa? Bởi vì thân thể và linh hồn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Linh hồn là thân thể hạch tâm, thân thể là linh hồn dựa vào. Cho nên Apocalypse Virus nhưng thật ra là đem thân thể cho rằng cầu tới tiến hóa linh hồn. Thế nhưng cho dù là tiến hóa linh hồn, nó vẫn là một loại virus, đối với thân thể ảnh hưởng vẫn rất lớn. Nếu như linh hồn không thể đoạt ở loại ảnh hưởng này mở rộng phía trước hoàn thành tiến hóa, nhục thân bị kết tinh biến hóa vỡ nát, linh hồn cũng sẽ mất đi dựa vào mà bị hủy diệt đương nhiên. Trừ phi cái loại này hết toàn tiến biến hóa được vượt qua nhân loại giới hạn linh hồn. Hoặc có lẽ là thế giới pháp tắc cho phép linh thể sinh tồn. Như vậy mất đi nhục thân cũng có thể tiếp tục tồn tại. Cực kỳ đáng tiếc cái này cái trong thế giới căn bản cũng không có minh giới gì gì đó. Cho nên một ngày linh hồn mất đi dựa vào cũng thì sẽ tiêu tán. Apocalypse Virus đấu loại giả cũng là bởi vì loại tình huống này mà bị loại bỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?